Không phụ thê duyên, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy nay tôi được sổ dò đi chơi cùng đồng bọn, tôi quầy hết mình nên hem có edit để up chương. Mới nay tôi thấy tôi quá lạc lỗi nên tôi edit sớm, up chương sớm nha nhi. Chuyện chỉ đăng tải trên QE1, com tác, ra, nhami 111. Hoắc Thù tắm trong nước ấm xong lại để bọn nha hoàn ấn ấn xoa xoa bôi nước dưỡng da lên người nàng, sau khi xong việc cả người liền có chút lười biếng, chậm gì gì đi về phòng, không hề để ý đến ánh mắt vi diệu xung quanh của bọn nha hoàn Lăng Vân Viện. Anh Thảo cùng ngài Thảo lại chú ý tới, trên mặt có chút nóng lên, bất quá các nàng đã quen tiểu thư nhà mình ngẫu nhiên sẽ làm một ít việc ngoài dự đoán, loại chuyện ngày hôm nay kỳ thật cũng là thấy nhiều thành quen. Chắc là vậy, hai nha hoàn ra vẻ nghiêm túc, làm như không nhìn thấy thần sắc trên mặt đám người Lạp Nhã, theo Hoắc Thù vào phòng dọn dẹp. Hoắc Thù trở lại trước giường nhìn, phát hiện nam nhân trên giường đang ngủ ngon lành, cũng không quấy rầy hắn liền đi ra nội thất ngồi trên đệm vân cẩm đỏ thẫm trên giường đất chơi với hai con tuyết hồ. Hai con tuyết hồ làm của hồi môn sau khi đến vệ quốc công phủ, cũng an cư tại Lăng Vân Viện, thích nhất chính là bò lên giường Hoắc Thù, nhưng mà hiện giờ ngại trên giường Hoắc Thù có thêm một con người đáng sợ, chúng nó lấy lui làm tiến, sửa ổ chú thân thành nơi khác trong phòng, như trên giường đất hay giường La Hán. Vân vân, đều là nơi chúng nó thích chiếm cứ. Lạp Nhã đi vào tới, khi nhìn thấy nàng, thần sắc nghiêm chỉnh nói. Phu nhân, Nguyên Võ đưa thuốc giải rượu lại đây. Hoắc Thù ôm một con hồ ly xoa xoa lông nói. Hiện tại để thế tử dùng. Lạp Nhã trần trờ nói. Thuốc giải rượu, dạng viên hoàn nha, này là do Thái Y Viện điều chế riêng cho thế tử sử dụng, nếu thế tử uống quá nhiều rượu thì cần phải dùng thuốc giải rượu này. Hoắc Thù có chút hứng thú hỏi. Thuốc giải rượu này còn tốt hơn canh giải rượu sao? Phải chăng có đặc thù gì? Cái này Lạp Nhã trả lời không được, nàng tuy rằng là đại nha hoàn tại Lăng Vân Viện, nhưng chỉ là hầu hạ thế tử các việc ăn, mặc đi lại trong phủ, cái khác nàng liền không biết. Hoắc Thù liền gọi Nguyên Võ lại đây. Nguyên Võ sau khi nghe nói thế tử phu nhân cho gọi hắn đi vào hỏi việc thuốc giải rượu, không khỏi nhớ tới một màn lúc nãy vừa thấy khi trở về, cũng trầm mặc giống như Lạp Nhã, rồi mới bước vào nhà. Sau khi Nguyên Võ tiến vào, cách bình phong thỉnh an Hoắc Thù, nói. Kỳ thật cũng không có gì đặc thù, chỉ là so với canh giải rượu thì công dụng tốt hơn một chút, sẽ không ăn khổ khi say rượu, là hoàng thượng riêng lệnh cho viện phán Thái Y Viện nghiên cứu tạo ra cho thế tử, thuận tiện cho thế tử dùng khi ra ngoài. Tuy rằng Nguyên Võ nói mờ mịt nhưng Hoắc Thù lại nghe hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn. Nhiếp Ngật thường xuyên phụng mật chỉ ra kinh làm việc, các việc làm này định sẵn không thể lộ ra ngoài, không chừng ngẫu nhiên còn phải chu toàn một vài thứ, nếu như uống rượu say đến bất tỉnh nhân sự như hôm nay, khả năng sẽ trì hoãn công việc, cho nên xác thật cần phải chuẩn bị đồ vật như thế này. Đến nỗi hôm nay vì sao Nhiếp Ngật không dùng thuốc mà trực tiếp uống say thành như vậy, Hoắc Thù mơ hồ có thể hiểu được. Hắn bất quá cũng chỉ vì nàng cho nên tôn trọng người ngu gia, không muốn lấy thứ này làm cho có lệ, dù sao hiện giờ cũng ở kinh thành, say sưa một hồi thì có làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cúi đầu nhìn hai con tuyết hồ, xoa xoa đầu chúng nó, bảo Nguyên Võ để lại thuốc giải rượu rồi cho hắn lui xuống nghỉ ngơi. Bóng đêm dần dần sâu, Hoắc Thù làm hai con tuyết hồ đi ngủ, nàng cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Nàng bò lên giường, tiến đến bên người Nhiếp Ngật nhìn, duỗi tay sờ tới sờ lui trên mặt hắn, trong chốc lát sau phát hiện hắn vẫn ngủ đến cực sâu như cũ, giống như bảo bảo ngoan ngoãn, ngủ bất tỉnh nhân sự, xem ra rượu cũng là thứ tốt, ít nhất sẽ không làm hắn trong lúc ngủ mơ đột nhiên bừng tỉnh dậy. Hài lòng với điều vừa phát hiện, Hoắc Thất cô nương liền ghé vào trên người hắn, tỉ mỉ nhìn hắn một lát, lại duỗi tay sờ tới sờ lui trên người hắn, từ mặt sờ xuống ngực, lại hướng tiếp về phía bụng, khi xuống chút xíu nữa. Ngừng lại, chung quy là không có mặt mũi đi xa hơn, lại sờ một hồi, rốt cuộc sau khi hài lòng thì ôm một cánh tay của hắn ngủ. Trong lúc đó, Nhiếp Ngật đều ngoan ngoãn ngủ say, một chút cũng không phát hiện mình vừa bị tân thê tử vừa cưới động tay động chân, còn thiếu chút nữa bị sờ thấu. Sự tình bên dưới, chuyện chỉ đăng tải trên QE1, com tác, ra, nhami 111, giữa khuya, Nhiếp Ngật tỉnh lại. Khi tỉnh lại, thần sắc hắn có chút mê mang, thậm chí trong lúc nhất thời không biết mình đang ở nơi nào, chỉ cảm thấy đầu choáng váng, thân thể vô cùng nặng nề, ngay cả tay cũng không nâng lên nổi. Rượu ăn mòn thần trí hắn, làm phản ứng của hắn chậm hơn vài phần so với trước, sau một lúc lâu mới phát hiện vì sao thân thể hắn lại nặng nề như vậy, tất cả đều bởi vì nửa người của cô nương nào đó đều đang đè trên thân hắn, nhưng vẫn mịt mờ không rõ vì sao nàng lại đè trên người hắn ngủ. Duỗi tay để trên người nàng, chỉ độn suy nghĩ một lát cuối cùng không ngăn được cơn buồn ngủ, lại một lần nữa nặng nề chìm vào giấc ngủ. Chuyện chỉ đăng tải trên QE1, com tác, ra, nhami 111, cho đến ngày hôm sau sắp trời sáng rực, Nhiếp Ngật mới chân chính tỉnh lại. Khi Nhiếp Ngật tỉnh lại, phát hiện trên giường chỉ nằm một mình hắn. Tuy rằng cảm giác được giấc ngủ dài khó có được nhưng vẫn khó chịu do say rượu, nghĩ đến việc mấy huynh đệ Ngu gia thay nhau rót rượu hắn ngày hôm qua, lấy tay xoa xoa trán, chống thân mình dậy. Một bàn tay trắng nõn xốc màn trướng lên, một khuôn mặt tươi đẹp như ánh sáng mặt trời tiến vào thăm dò, nhìn thấy hắn đã tỉnh, đôi mắt trong trèo cong thành trăng non rất đẹp. Thế Cần, huynh tỉnh rồi, có phải rất khó chịu hay không, tới uống thuốc trước đã. Nói, nàng kéo màn trướng lên, dùng móc sắc giữ vào một bên, ngồi bên mép giường, trong tay cầm một ly nước ấm, còn có một bình đựng thuốc vô cùng quen thuộc, hầu hạ hắn uống thuốc. Bởi vì say rượu, phản ứng Nhiếp Ngật có chút chậm chạp, ánh mắt rơi xuống trên người thiếu nữ trước mặt, mắt phượng thâm trầm, khi nàng đưa thuốc qua tới bên môi, há miệng nuốt vào, tiếp theo uống nửa chén nước. Hoắc Thù thấy hắn uống xong thuốc, trên mặt lộ ra nụ cười thật tươi, hỏi hắn có muốn xuống giường không, thấy hắn ngô một tiếng, liền duỗi tay qua, đem hắn nâng dậy từ trên giường, ân cần lấy y phục hầu hạ hắn thay y phục, tiếp theo lại đỡ hắn ra khỏi phòng trong, một đường quan tâm tỉ mỉ, liền cho đến khi hắn đến tịnh phòng rửa mặt còn phải nhắc nhở dưới chân hắn có ngạch cửa. Bọn nha hoàn Lạp Nhã đi theo phía sau bọn họ, sắc mặt có chút vi diệu. Tựa hồ như, đảo chiều nhân vật rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu người không biết còn tưởng rằng trượng phu đang quan tâm thê tử thân mình không khỏe, hận không thể trực tiếp ôm nàng vào tịnh phòng rửa mặt. Thuốc giải rượu trước đó đã dùng xong, còn cần một chút thời gian mới phát công dụng, nhưng mà Nhiếp Ngật rốt cuộc cũng là người tâm trí kiên định, sau khi tắm rửa sạch sẽ bằng nước ấm ra tới, nhìn cũng đã khôi phục không khác biệt lắm, thần sắc bình đạm, nhìn không ra khác thường. Hoắc Thù đón hắn lại đây, đánh giá bộ dạng hắn, quan tâm. Hỏi, còn khó chịu không? Nhiếp Ngật nhìn nàng cười một cái. Đã khá hơn nhiều rồi. Hoắc Thù kéo hắn đi phòng khách dùng đồ ăn sáng, vừa nói. Biểu ca bọn họ khi còn ở Bình Nam thành hồ nháo giết quen, cho rằng mỗi người đều thích rượu giống như các võ tướng, cho nên mới khuyên huynh uống rượu, kỳ thật huynh không cần để ý tới bọn họ. Về sau gặp lại bọn họ không cần dung túng như thế, uống ít chút rượu cũng không sao, thân thể quan trọng. Thần sắc Nhiếp Ngật ôn hòa nhìn nàng, hơi hơi cười. Dùng xong đồ ăn sáng, mắt thấy đã đến giờ tị, Hoắc Thù liền nói. Hôm nay cần đi phủ công chúa, nhưng mà thời gian có chút trễ rồi, hy vọng nương nơi đó đừng giận mới tốt. Tuy nói ý Ninh Trường công chúa đã tái giá, nhưng rốt cuộc nàng vẫn là công chúa, là muội muội cùng một mẹ với hoàng đế, vệ quốc công phủ cũng không thể ngăn cản Nhiếp Ngật mang theo tức phụ mới cưới qua thỉnh an nàng. Vì vậy liền an bài ngày hôm sau khi Hoắc Thù lại mặt sẽ đến phủ công chúa thỉnh an nàng. Nhiếp Ngật nói, yên tâm, nương sẽ không tức giận, dứt lời, liền phân phó hạ nhân chuẩn bị xe ngựa. Lạp Nhã nhìn hắn một cái thấy hắn dùng thần sắc ôn hòa nói chuyện với thê tử, đành phải nuốt xuống một bụng tâm sự, nhanh chóng đi gọi người chuẩn bị lát nữa đi đến phủ công chúa. Nguyên Võ cũng một bụng đầy tâm sự chờ sau khi hai vợ chồng son nắm tay lại đây cùng nhau lên xe, hắn chỉ đành nặng nề thở dài, ngồi ở chỗ càng xe đảm nhiệm chức sa phu đánh xe. Trong xe ngựa, Hoắc Thù đang nói cùng Nhiếp Ngật chút việc nhà. Hôm nay ta thức dậy sớm liền đi đến chính viện thỉnh an tổ phụ tổ mẫu, nói với bọn họ hôm qua huynh uống quá nhiều rượu nên chưa tỉnh, bọn họ vô cùng thông cảm, bảo huynh nếu không thoải mái thì nghỉ ngơi nhiều một chút, không cần lại đi qua thỉnh an bọn họ. Nhiếp Ngật biết được hôm nay nàng đi chính viện một mình, có thể nghĩ hạ nhân sẽ nhìn nàng như thế nào, tự khắc trong lòng có chút tự trách nắm lấy tay nàng nói. Tố tố, ủy khuất cho nàng rồi. Tiểu cô nương lập tức cười đến vô cùng vui sướng. Không ủy khuất tối hôm qua ngủ sớm, hôm nay liền thức dậy sớm. Huống chi hiếu thuận trưởng bối là việc nên làm, tổ mẫu thực là tốt, rất giống bà ngoại ta. Hoắc Thù nghĩ đến hôm nay khi đi đến chính viện thỉnh an hai lão nhân gia, bộ dạng Nhiếp lão phu nhân vừa áy náy vừa vui mừng, lôi kéo tay nàng mềm giọng an ủi một hồi, trong lòng càng thêm vui sướng, cảm thấy có một tổ mẫu tính tình mềm mại như vậy cũng thật không tồi, xem ra nàng gả đến vệ quốc công phủ là gả đúng rồi. Nhiếp Ngật bị nàng cười đến trong lòng mềm mại, cảm thấy tiểu cô nương này thật biết mang niềm vui đến cho người khác. Nói xong việc này, Nhiếp Ngật đột nhiên nhớ lại hôm qua sau khi uống say, hắn chỉ nhớ rõ được nàng đỡ lên xe ngựa rời khỏi Ngu gia, chuyện sau đó liền không có ấn tượng, hôm nay lại tốt đẹp tỉnh lại trên giường, không cần hỏi cũng biết hẳn là nàng hầu hạ cho mình, trong lòng càng thêm áy náy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe ngựa đến phủ Ý Ninh Trường công chúa liền có quản gia phủ công chúa vội nhanh chân chạy qua đây ân cần nghênh đón. Thế tử phu nhân, các ngài cuối cùng tới rồi, hôm nay từ sáng sớm công chúa đã ngóng trông các ngài, rất mong các ngài qua đây. Trên mặt quản gia đầy ý cười, ai ngờ Nhiếp Ngật chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, quản gia lập tức liền ý thức mình nói sai gì rồi, nhanh chóng cười bồi tội. Tuy hai vợ chồng Son tới muộn nhưng cũng không phải một hạ nhân như hắn có thể nói, này không phải khiến cho Vệ Quốc công thế tử không vui sao? Ý của hắn chỉ là muốn cho Vệ Quốc công thế tử biết công chúa một lòng ngóng trông bọn họ chờ uống trà con dâu, nhưng lời này nghe vào tai xác thật như có ý trách cứ hai vợ chồng Son tới trễ làm cho trưởng bối phải sốt ruột chờ đợi. Chuyện chỉ đăng tải trên qi1.com tác ra, Nhami 111, Hứa Điềm cũng cảm thấy huynh tẩu tới quá trễ, không biết có phải cố ý hay không. Sau khi biết được sáng hôm nay huynh trưởng sẽ mang tức phụ lại đây thỉnh an mẫu thân, ngay từ sáng sớm Hứa Điềm đã ba ba lại đây, chỉ là chờ mãi cũng chưa thấy người tới, tâm tình của nàng tự nhiên không hề vui sướng. Nương, sao đại ca còn chưa tới nữa? Hứa Điềm táo bạo hỏi. Ý Ninh trưởng công chúa nhìn sắc trời cũng thấy có chút trễ nhưng ngoài miệng vẫn nói. Không chừng là bị chuyện gì trì hoãn, ta lại để cho người đi hỏi một chút. Liền phái nha hoàn bên người đi hỏi. Hứa Điềm nhấp miệng, chề môi reo lên. Đại ca luôn luôn hiếu thuận, là một quân tử, chuyện đã hứa hẹn nhất định sẽ làm được. Hiện giờ hắn còn chưa có tới, tất nhiên là bị cái gì trì hoãn rồi. Nói tới đây, thần sắc nàng có chút khó chịu, đã nhận định chắc ai là người trì hoãn đại ca nàng. Ý Ninh trưởng công chúa làm sao nghe không hiểu ý tứ nàng, trong lòng hơi nhảy, cảm thấy Hoắc thị kia hẳn là không thể đả động tới quyết định của nhi tử, nhưng cũng không thể để nữ nhi khinh suất quyết định chuyện thành xấu như vậy, liền nói ngay. Đừng nói bậy, sự việc còn chưa rõ ràng, làm sao có thể tùy ý kết luận. Hơn nữa A Thù là đại tẩu của con há có thể tự suy đoán nàng như vậy. Hứa Điềm không phục hừ một tiếng, nàng chính là không thích Hoắc thị đấy, ai bảo khi trước Hoắc thị uy hiếp nàng. Thấy thế Ý Ninh trưởng công chúa không khỏi có chút phẫn nộ, nói. Tính tình nóng nảy này của ngươi cũng nên sửa lại rồi. Không chứng không cứ không nên nói bậy, phải nên biết họa là do từ miệng ra. Đây là lần đầu tiên Hứa Điềm bị mẫu thân khiển trách nghiêm khắc như vậy, cũng có chút ngây người, tiếp theo liền ủy khuất lên, hồng hồng mắt nói. Nương làm gì phát giận với con, nữ nhi có chỗ nào không đúng? Rõ ràng Hoắc thất kiêu uy hiếp con, người không an ủi con thì thôi, còn muốn mắng con. Ngươi, Ý Ninh trưởng công chúa bị nàng làm cho tức giận đang muốn mở miệng, đột nhiên nghe nha hoàn lại đây bẩm báo nói nhi tử mang theo con dâu tới rồi, chỉ đành phải kiềm chế tức giận, vừa gọi người đón bọn họ lại đây, vừa nhìn nữ nhi nước mắt lưng tròng bất đắc dĩ nói. Đại ca ngươi hôm nay dẫn theo tức phụ đến đây thỉnh an, nếu ngươi bày ra bộ dạng này, cẩn thận làm trong lòng hắn không cao hứng, về sau hắn càng không thích lại đây nữa. Hứa Điềm chỉ phải đem nước mắt nghẹn trở về. Hứa Bân bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện lúc này suy suy mà cười một tiếng, nói. Tì tì, đôi mắt hồng thành như vậy rồi, đợi chút nữa chắc chắn đại ca sẽ phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Điềm tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, muốn đứng dậy đánh hắn, trùng hợp lúc này nghe được âm thanh nha hoàn bên ngoài gọi thế tử, liền biết huynh trưởng đã tới, đành oán giận liếc xéo đệ đệ một cái, nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh. Nhiếp Ngật dẫn Hoắc Thù theo bà tử dẫn đường tại phủ công chúa đi vào một phòng khách, ba mẫu tử Ý Ninh trưởng công chúa đang ngồi ở phòng khách cũng không thấy phò mã Hứa gia. Hoắc Thù có chút kỳ quái, tuy nàng chỉ thấy phò mã Hứa gia vài lần cũng chưa từng nói chuyện qua, nhưng có thể thấy được tính tình Hứa phò mã không tồi, là người vô cùng văn nhã lễ nghĩa, ngày như thế này hắn quả quyết sẽ không rời phủ, chỉ có nguyên nhân duy nhất là Ý Ninh trưởng công chúa ngầm đồng ý cho hắn rời đi, phảng phất như riêng tránh mặt. Hoắc Thù chỉ nghĩ một chút liền vứt bỏ cùng Nhiếp Ngật thỉnh an Ý Ninh trưởng công chúa, tiếp theo nàng làm con dâu kính trà cho bà. Ý Ninh trưởng công chúa thoạt nhìn rất cao hứng, tuy rằng con dâu này cũng không phải do tự nàng chọn, nhưng rốt cuộc xem như nhi tử đã thành thân, cũng xem như là một chuyện vui, tự nhiên sẽ không tại ngày này bắt bẻ cái gì, dặn dò vài câu liền cho lễ gặp mặt. Lễ gặp mặt của Ý Ninh trưởng công chúa là bộ trang sức vàng khổng tước tơ vàng đính châu thủ công xa hoa, nhìn liền biết vô cùng đáng giá, thực phù hợp với tác phong xưa nay của Ý Ninh trưởng công chúa. Hoắc Thù lại thành khẩn cảm tạ nàng, ấn lệ thường hồi đáp vớ giày các loại. Tiếp theo là tỷ đệ Hứa Điềm tới đây chào hỏi đại tẩu là nàng, Hoắc Thù đem lễ gặp mặt đã chuẩn bị tặng cho bọn họ. Chuyện chỉ đăng tải trên qi1.com tác ra, Nhami 111, cách chương.